Vạn Cổ Ma Tôn, chương 536, thăm dò khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nho Đạo ý cảnh và Phật Đạo ý cảnh viên mãn của hắn hóa thành lĩnh vực, bản lĩnh thu lại khí tức đã vượt xa người khác rất nhiều. Chỉ cần không phải là ở trước mặt siêu cường giả bán đế cảnh, thì cho dù là cường giả sinh tử cảnh cũng đừng hòng nhìn thấu hắn. Ôm tâm trạng kích động, khoảng cách giữa Lâm Tiêu và luồng tuế nguyệt chi lực kia càng lúc càng gần. Sau khi hắn đứng từ xa nhìn chân thân của tuế nguyệt chi lực kia, Lâm Tiêu sững lại, trợn trắng mắt. Nào có phải là thiên tài địa bảo thành tinh, là do hắn nghĩ nhiều rồi. Kia rõ ràng là ba người trung niên, tu vi đều là sinh tử cảnh, người có tuế nguyệt chi lực không kém hắn chính là một người thanh niên cầm đầu. Chỉ nhìn một cái, Lâm Tiêu đã nhận ra thân phận của ba người đằng xa kia, là người của thần tộc Giao Trì. Lâm Tiêu khẽ híp mắt. Người của thần tộc Giao Trì sao lại xuất hiện ở nơi này? Không phải là bọn họ không dám tiến vào hay sao? Hơn nữa, trong cơ thể người thanh niên này sao lại có tuế nguyệt chi lực? Lẽ nào hắn cũng lĩnh ngộ được tuế nguyệt ư? Lại nhìn thấy đằng sau người thanh niên này lại còn có hai cường giả sinh tử cảnh đi theo. Vậy thì thân phận của người này trong thần tộc Giao Trì tuyệt đối không thấp. Thánh tử Giao Trì ư? Trong đầu Lâm Tiêu lóe lên một đáp án. Vừa nghĩ tới đây, vì để xác định suy đoán của bản thân, hắn trực tiếp kết nối hình ảnh của ba người kia truyền vào trong linh thức, tới trước mặt thánh nữ Giao Trì ở trong chân long tháp. Rất nhanh, bên kia đã đưa ra phản hồi. Đúng vậy, người này chính là thánh tử Giao Trì, người đứng đầu trong thế hệ thanh niên thánh địa Giao Trì. Thực lực đạt tới hóa đỉnh cảnh viên mãn, từ trăm năm trước đã sớm có thể đột phá hóa đỉnh, đạt tới sinh tử cảnh. Nhưng thánh tử này lại không đột phá, mà lại tiếp tục tìm kiếm cơ duyên gì đó. Còn về đang tìm gì, thánh nữ Giao Trì tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Lâm Tiêu không hỏi gì thêm, sau khi bị hắn hạ ngự ma ấn, sẽ không thể nói dối. Hơn nữa, cảm nhận được tuế nguyệt chi lực trên cơ thể thánh tử Giao Trì này, hắn cũng thầm hiểu rõ đối phương đang tìm kiếm điều gì. Lâm Tiêu tích tụ khí vận chi lực, tập trung nhìn qua. Thăm dò khí vận, cách chương.